Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, loạn chiến. Núi thấp phụ cận, Ngô Cảnh cầm thông tin thiết bị tốc độ nói rất nhanh nói ra. Tùng Giang hệ người một mực tại hướng về phía trước truy kích. Nếu như ta phương giờ phút này không vào sân, cái kia Tần Vũ một phương sẽ bị càng đuổi càng xa. Từ đó thoát ly bên ta tấn công phạm vi. Đến lúc đó lại ôm hòa. Chúng ta sẽ mất đi tiên cơ. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Tùng Giang hệ người đã giúp chúng ta vang dội thương thứ nhất. Các ngươi lập tức vào sân. Phân hai đội. Đội một kìm chân Tùng Giang hệ. Đội một trực tiếp công kích Tần Vũ một phương. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Quân tình bộ bên kia truyền đạt minh xác mệnh lệnh. Ghi nhớ. Mục tiêu của các ngươi không phải diệt địch, mà là bắt sống Tần Vũ. Hết thảy tác chiến ý nghĩ, nhất định phải vây quanh cái giờ này triển khai. Minh bạch, Ngô Cảnh đáp lời. Hành động đội bên này cùng thượng tầng câu thông hoàn tất về sau, Ngô Cảnh lập tức hướng về phía hành động đội đội trưởng nói ra. Ngươi tấn công Tùng Giang hệ, ta dẫn người bắt sống Tần Vũ. Hành động đội đội trưởng nghe nói như thế, trong lòng là có chút khó chịu, bởi vì cùng Tùng Giang hệ giao chiến trên thực tế là không có gì ý nghĩa. Bọn hắn kìm chân không tính là cái gì chủ yếu công lao. Chỉ khi nào không làm tốt, vậy còn muốn bị truy xét trách nhiệm, mà bắt sống Tần Vũ cái này việc. Một khi làm thành, đó chính là kinh thiên động địa công lao. Thăng liền ba cấp đều không phải mộng, bất quá hành động đội dài khó chịu về khó chịu. Nhưng vẫn là muốn chấp hành Ngô Cảnh mệnh lệnh, bởi vì manh mối này là Ngô Cảnh tổ cho ra. Hắn tới chỉ là đảm nhiệm người đứng thứ hai nhân vật. Tốt, ta ngăn chặn Tùng Giang hệ. Các ngươi khô nhanh hơn một chút. Được, hai người ngắn ngủi câu thông hoàn tất về sau. Ngô Cảnh lập tức khoát tay quát. 4,5, 6 tiểu tổ theo ta đi. Nhanh lên, tiếng nói rơi. Hơn 30 người cấp tốc vây đến Ngô Cảnh bên người. Đi theo hắn theo bên trái gần sát chiến trường. Cùng lúc đó, 1, 2, tổ 3 bên này đem APG, cỡ nhỏ lắp ráp pháo cối toàn bộ đem ra. Cấp tốc hướng phía trước thúc đẩy ước chừng 500 mét về sau. Vọt thẳng lấy Tùng Giang hệ phần đuôi hành động đội nhân viên. Triển khai tập kích, ầm ầm tiếng pháo. Tiếng nổ đang thí nghiệm trong ruộng vang lên. Ngay tại hướng phía trước thúc đẩy Tùng Giang hệ nhân mã. Bị khu 7 Trần hệ. Cùng Tần Vũ cảnh vệ binh. Triệt để giáp tại vị trí trung ương. Tình cảnh phi thường xấu hổ. Đã muốn hướng phía trước tấn công. Lại muốn phòng thủ sau bên cạnh. Một chỗ lều lớn bên cạnh. Tùng Giang hệ hành động đội người dẫn đầu viên. Cấp tốc nhìn lướt qua chiến trường tình huống. Trực tiếp cầm bộ đàm quát, mẹ nhà hắn, không đánh được, trước sau đều có người. Nhanh, mau bỏ đi xuất chiến trận, đem người bị thương toàn bộ mang đi. Phi thường quả quyết mệnh lệnh được đưa ra sau. Tùng Giang hệ hành động đội người trực tiếp phía bên phải bên cạnh kéo ngang. Cấp tốc hướng chiến trường bên ngoài rút lui, đồng thời mang đi người bị thương. Chính hậu phương. Trần hệ hành động đội đội trưởng mang theo hơn 30 người truy kích mà đến. Rơi vị tại lều lớn khu vực biên giới vị trí. Tùng Giang hệ người phát hiện sự tình không đúng. Lập tức liền chạy. Một tên quân tình nhân viên tốc độ nói rất nhanh mà hỏi thăm. Đội trưởng, chúng ta tiếp tục đuổi. Vẫn là, đuổi bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần hệ hành động đội đội trưởng. Trực tiếp khoát tay nói ra. Điều chỉnh phương hướng, trực tiếp chạy Tần Vũ bên kia đi qua, theo cánh yểm hộ Ngô Cảnh bên kia. Nhanh, tiếng nói rơi, hơn 30 người lập tức phân tán chạy tới Tần Vũ chạy trốn phương hướng. Mà những người này ở đây hướng phía trước tập kích bất ngờ lúc, phát hiện tất cả lều lớn xung quanh, có không ít song phương giao chiến sau lưu lại thi thể. Trần hệ hành động đội đội trưởng. Nhìn thấy một tên bị tay L nổ chết nam tử, chảy nội tạng ngã xuống lều lớn cạnh góc chỗ, không khỏi nhếch miệng nói ra, mẹ nhà hắn, cái này xuyên phủ người một nhà làm người một nhà, hạ thủ cũng đen như vậy a. Đại gia nhất định cẩn thận một chút, chú ý một chút con đường tiến tới thượng phải chăng có quỷ lôi. Số 6 thí điểm tới gần cánh bắc. Phương hướng, Tần Vũ cắn răng quát. Tất cả mọi người nghe lệnh tại chỗ đóng giữ. Cho ta bắt cái sống tới. Lão tử chết cũng phải chết được minh bạch điểm. Nhìn xem đến cùng là ai muốn làm ta. Đến 5 người. Nhanh, Tiểu Tăng hô một tiếng. Hậu phương, Ngô Cảnh đã vòng qua một lần khu giao chiến vực. Liều mạng đuổi hướng về phía Tần Vũ cái này một bên. Song phương một cái dừng lại. Một cái truy kích. Rất nhanh liền kéo gần lại khoảng cách. Triển khai giao chiến. Lều lớn khu vực bên trong. Trần Hệ 1, 2, tổ 3 người đang liều mạng thúc đẩy. Muốn tiếp viện Ngô Cảnh. Mà đúng lúc này. Tới gần số 5 thí điểm phương hướng. Phó Trấn đột nhiên dẫn người giết tới. Mẹ cái bê. Liền cái này hai đầu tỏi nát. Còn muốn đụng đến ta đại ca sao? Phó Trấn trừng mắt hạt châu quát. Lão Chiêm, Tiểu Lục, dẫn người theo hai cánh vây lên ngay phía trước nhóm người này. Lão tử muốn mấy cái người sống. Tiếng nói rơi. Lớn tuổi, thể lực hơi kém Lão Chiêm trực tiếp nhấc lên súng bắn tỉa. Ngay lập tức bóp cò. Cang, súng vang lên. Trần Hệ một tên sĩ quan đầu vỡ vụn. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Khía cạnh cũng có quân địch. Có người tới. Ngoặc kép, đại bộ đội bên trong nháy mắt vang lên nhắc nhở tiếng kêu to. Trần Hệ hành động đội đội trưởng quay người lại. Liền thấy 4-50 người. Hiện lên ba đội tốc độ cực nhanh lao đến. Ném bắn. Đang chạy trốn Phó Trấn. Khoát tay quát. Siêu siêu siêu. Mười mấy phát khói đạn phối hợp đánh nổ đạn. Bay đến Trần Hệ quân tình nhân viên trung ương. Cang, cang cang. Lão Chiêm xuất lĩnh ngắm bắn tiểu tổ. Tại đánh nổ đạn vừa mới nổ vang. Khói đạn còn không có phát huy tác dụng thời điểm. Hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn bắt đầu xông Trần Hệ quân tình nhân viên tiến hành nổ đầu điểm danh. Ngắn ngủi 6-7 giây bên trong. Trần Hệ bên này có 6 người bị nổ đầu đánh chết. Ngã xuống đại đất hoang trong. Hành động đội đội trưởng bị đánh cho trở tay không kịp. Kéo cổ quát, tiên sư nó. Chúng ta thay Tùng Giang người gánh lôi. Nhanh hướng về sau rút lui. Tại chỗ tạo dựng phòng ngự trận địa. Kỳ thật Trần Hệ hành động đội đội trưởng nói một chút cũng không có sai. Nếu như không phải bọn hắn đột nhiên vào sân. Bước lui Tùng Giang hệ nhân mã. Cái kia giờ phút này bọn hắn cũng không cần cùng Phó Trấn chạm súng. Nhưng súng đã vang lên. Hiện tại cũng không có ăn thuốc hối hận đi. Trần Hệ người đang nhanh chóng triệt thoái phía sau thời điểm. Phiến khu vực này liền đã bị khói đạn bao phủ. Phó Trấn như cái dân liều mạng đồng dạng. Dùng tốc độ nhanh nhất trước cám. Đồng thời càng không ngừng quát. Không thể cho bọn hắn tạo dựng phòng ngự trận địa cơ hội. Toàn mẹ hắn tiến lên. Làm tán bọn hắn. Nhanh. Công kích tiểu tổ. Toàn bộ ném lôi. Chú ý kéo ra điểm rơi vị trí. Để tay L bạo điểm bày ra mở. Tiểu Lục bóp lấy đối nói tai nghe quát. Khía cạnh mười mấy người kéo ra thân vị. Động tác thống nhất móc ra tay L. Nháy mắt hướng Trần Hệ rút lui khu vực ném tới. Ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép, kịch liệt tiếng nổ vang vọng. Rất nhiều Trần Hệ binh sĩ tại cái gì đều nhìn không thấy trong xương khói bị tạc ngược lại. Đội trưởng, không chịu nổi, tiếp tục đánh xuống chúng ta toàn đến bị đập vào chỗ này. Có người cao giọng quát, rút lui trước đi, rút khỏi đi, rút lui. Hành động đội đội trưởng bị ép ra lệnh. Còn thừa nhân viên nghe nói như thế về sau, như được đại xá, không còn tạo dựng phòng ngự trận địa, mà là vuốt vuốt lúc đến đường, cấp tốc hướng về sau triệt hồi. Trần Hệ người chạy ra khói mù về sau, Phó Trấn trông thấy đối phương nhân số không nhiều, lập tức ánh mắt âm trầm ra lệnh. Lão Chiêm, người đi chi viện tư lệnh bên kia, Tiểu Lục ngươi mang những người còn lại đi theo ta, lão tử nhất định phải toàn diệt bọn hắn. Thu được, nói xong, bí mật hành động chỗ người tách ra thành hai đội, bắt đầu phân tán tác chiến. Chính diện chiến trường, Ngô Cảnh mệnh lệnh người dưới tay mình, tiến công hai lần về sau, đều bị Tiểu Tăng mang theo lính cảnh vệ đánh lui. Mà lúc này, theo Tây Bắc Sơn Lâm phương hướng tấn công cái kia 4-50 người, cũng toàn bộ vọt tới Tần Vũ bọn người sau bên cạnh. Đồng thời ngay lập tức triển khai tấn công. Ngô Cảnh cầm quân sự kính viễn vọng, nhìn về phía Tần Vũ sau lưng bên cạnh nhân mã. Gặp bọn họ toàn bộ ăn mặc màu xám đất tiết đặc chiến phục. Theo cái kia một nhóm người trang phục đều không giống. Lập tức cắn răng nghiến lợi mắng. Cái này mẹ nó đến cùng là người nào? Khu 8 Tân Môn cảng phụ cận quân bộ bên trong. Hoắc Chính Hoa nhíu mày nói ra. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhanh lên đem người cho ta đoạt tới tay. Thí điểm cánh bắc, ăn mặc bạch sắc y phục tác chiến sĩ quan lập tức trở về nói. Minh Bạch, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.